xin chào tất cả mọi người. Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi vào trễ chút xíu. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp cái bài kinh của cái phẩm già. Đó là chúng ta đi tiếp cái bài kinh cơ sở. Thì cái bài kinh cơ sở là cái bài kinh thứ tư. Chánh kinh ở đây là vật gì cơ sở người, vật gì bạn tối thượng, hữu tình gì trì mạng, y cứ vào địa đại. Con là cơ sở người, vợ là bạn tối thượng, thần mưa là trì mạng, y cứ vào địa đại. Ở gần cái xóm của tôi chắc là nó có đám cưới, nó la sùm từ sớm tới giờ. Thôi thì chúng ta chịu khó nha. Thì ở đây đó, ở trong ở đây có cái chữ quách thú nè, nó chính là cái nền, nó là cái nghĩa của nó là cái nền, cái đồ vật, cái câu chuyện, rất là nhiều nghĩa. Thì ở trong cái thế giới loài người, mọi người cho rằng con cái chính là cái chỗ dựa tinh thần phần lớn của mọi người. Khi mà về già thì có con cái nó nuôi. Và ở tại nơi đây thì cái bài kinh này Đức Thế Tôn Ngài nói như vậy, nhưng mà ở cái nơi khác thì Đức Thế Tôn lại nói khác nha. Ai cũng muốn, ai cũng mong nuôi con, lập gia đình để có một mụn con, nuôi nó để rồi có cái sự đền đáp. Thì cái đó đó thì tôi không chắc nha, vì nó là một cái sự đầu tư mạo hiểm. Tại vì bản thân của những cái người con á, nó còn nhỏ á, thì nó là con của mình. Nhưng mà khi nó lớn lên, nó có cái sự quan hệ rộng rãi, rồi nó có gia đình, người bạn đời của nó, thì nó chưa chắc. Với cái con gái của mình thì nó sợ con rể, với người con trai của mình á thì nó lại sợ vợ. Thì cái điều này thì chưa chắc nha. Rồi ở đây nè, lại nói là vợ là bạn tối thượng. Thì vợ là bạn tối thượng thì ở đây tôi cũng không có chắc nữa nha. Tại vì Đức Thế Tôn á, Ngài nói có 7 cái hạng vợ ở cái đời sống này. Thứ nhất á, là vợ như mẹ, rồi vợ như bạn, rồi vợ như nô lệ, vợ như em gái, vợ như bà chủ, và vợ như kẻ ăn trộm, và cuối cùng là vợ như cái kẻ sát nhân. Thì vợ như mẹ thì chúng ta thấy rồi, chúng tôi khỏi giải thích nha. Rồi vợ mà như nô lệ thì bây giờ nhóc đầy, khỏi cần phải giải thích. Rồi những cái đó thì chúng tôi không cần phải giải thích. Vợ mà như một người bạn thì khó kiếm khó tìm nha. Đó, tôi chỉ nói về cái đó thôi. Còn quý vị phải hiểu được vấn đề đó hết rồi nên tôi không cần. Ở đây ai cũng chuẩn bị có gia đình, và những người này đã có gia đình rồi nên chúng tôi không cần nói nữa. Bữa nay á, là chúng ta học 7 hạng vợ, nhưng mà mai mốt chúng ta sẽ có 7 cái hạng chồng nha. Có những cái hạng chồng nữa, chúng ta đừng lo. Tại ở ngay cái bài kinh này thì Đức Thế Tôn Ngài nói tới những người vợ, nhưng mà mai mốt thì Đức Thế Tôn sẽ nói tới những người chồng. Thì cái thứ ba ở đây, mưa thuận gió hòa, là địa đại đó, thần mưa đó. Rồi mưa thuận gió hòa ở đây chính là những cái hơi thở. Tại vì khi mà mưa thuận gió hòa thì cái đời sống của mình đó, nó luôn được thuận tiện. Nó giống như là những cái hơi thở. Chứ còn mà cái đời sống mà nó không có mưa thuận gió hòa thì là cái sự sống trắc trở, nó giống như cái hơi thở, lúc có lúc không, như những người bệnh suyễn vậy đó. Thì cũng giống như muôn loài y cứ vào đất để mà sống. Thì tùy theo các căn cơ chủng tánh của mọi người mà để hiểu về giáo pháp của Đức Thế Tôn như thế nào. Thì tự nhiên qua cái bài kinh chúng ta thấy nào là nói tới người nói những người con, rồi nói người vợ, rồi nói tới mưa thuận gió hòa. Ở đây tự nhiên Sơ Kỳ không cần học những cái bài kinh thì chúng ta cũng biết, nhưng mà không, không còn, không phải dừng ở lại nơi đó. Tất cả bất cứ một cái câu chuyện nào khi mà đến với một cái bậc toàn giác, một cái bậc đại trí tuệ như vậy thì đều trở thành là một bài pháp để tu tập hết, một cái bài pháp để mà học hỏi hết. Chính vì vô minh trong tứ đế nên chúng ta mới dẫn đến ba hành. Chúng ta không biết là mọi sự hiện hữu ở đời này chính là khổ, dù chúng ta hiện hữu ở bất cứ hình thức nào đi chăng nữa thì sự có mặt đã là khổ rồi. Mỗi cái cách nó khổ khác nhau, và đó chính là cái khổ đế. Và chính cái sự thương thích ghét sợ đó thì chúng ta đang âm thầm lén lút chúng ta đầu tư cho cái khổ, biết khổ mà lại đầu tư cho nó, thì đó chính là tập đế. Chính cái khổ đế nó tạo ra cái tập đế. Và chúng ta không biết rằng có một cái phương pháp, có một cái con đường tu tập để thoát khỏi hai cái khổ đế, đó là tập đế và khổ đế. Đó chính là vô minh ở trong đạo đế. Và không biết rằng khi mà vắng mặt hai cái sự khổ đế và tập đế, đó là một cái sự an lạc. Đó là vô minh ở trong diệt đế. Rồi thì chính vì vô minh trong tứ đế mà chúng ta dẫn đến ba hành, đó là phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Từ ba cái phúc hành, phi phúc hành và bất động hành này, phúc hành là những trốn khổ tìm vui bằng những cái nghiệp thiện như là bố thí, trì giới, tu thiền gì đó lung tung, và những cái thiện sắc giới. Và phi phúc hành là chúng ta trốn khổ tìm vui là chúng ta tạo toàn là những cái nghiệp ác như là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu và các chất say lung tung beng nha, lừa dối, gian dối, lừa gạt, rồi đâm chém, đủ thứ trên đời hết. Và cái cuối cùng đó là bất động hành, đó là chúng ta chán cái sắc pháp này, cái thân vật chất này, để tại hễ mà còn có cái thân vật chất này thì nó là còn có cái sự phiền toái, phiền hà, nên họ tu tập về cái thiền vô sắc để khi thân ngoại mạng chung sanh về nơi cái cảnh giới vô sắc. Thì từ cái ba hành này nó mới dẫn đến cái chuyện này chuyện kia. Chính ba hành này nó là một cái vòng chảy của dòng sanh tử luân hồi, đó là một cái vòng khép kín. Thì cái bài kinh này cho chúng ta thấy rằng nói lên thứ nhất là con cái. Chúng ta cho rằng con cái là cái chỗ dựa về lúc già của chúng ta, nhưng mà chúng ta đâu biết rằng nó có nhiều cái vấn đề để nói. Trong đó là về cái sự đầu tư quá lớn. Chúng ta muốn có con thì chúng ta phải có cái sự yêu thương giữa trai và gái với nhau. Rồi có cái sự đầu tư là phải đi kiếm, đi tìm, sau đó rồi ăn hẹn hò, rồi sau đó phải yêu thương, một cái đầu tư quá lớn nha. Rồi sau đó làm gì? Sau đó cưới nhau, rồi phải có cái tương lai, là phải có cái sự nghiệp, là phải có nhà có đất, phải có cái sự hoạch định, phải có cái sự đầu tư, phải có cái sự trù tính. Rồi đó là chúng ta mới có giai đoạn đầu. Rồi sau đó chúng ta có con rồi thì sao? Chúng ta phải lo cho nó từ khi chúng ta mang thai cho tới khi cho tới khi nó lớn, rồi cho tới khi chúng ta tắt hơi, tàn hơi, chúng ta tắt thở, thì thôi. Nước mắt của chúng ta luôn luôn là nước mắt chảy xuôi, chứ chúng ta không có bao giờ mà chúng ta nước mắt chảy ngược. Mặc dù cái nguồn cội cha mẹ sanh chúng ta ra, nhưng mà ít có ai gồm ngó đến cha mẹ mình. Chúng ta không thấy chúng ta qua cha mẹ chúng ta, nhưng chúng ta thấy cái hình dáng của chúng ta qua những cái kiến trúc, những cái công trình, những cái phẩm, vật phẩm của chúng ta tạo ra, đó là chúng ta thấy mình qua bóng dáng hình ảnh con cái. Và mình chính là những cái nhà băng, là những cái cột ATM để cho mấy đứa con của mình nó rút, nó xài. Cha mẹ nuôi có thể 10 con, nhưng 10 con không có thể nuôi được một mẹ. Chúng ta thấy rằng ở Việt Nam có những cái người mẹ tảo tần, buôn bán sớm hơn, chỉ một cái gánh rau, chỉ một cái nồi chè, chỉ một cái mạt gì đó mà có thể nuôi con mình. Những chai nước bán ven đường mà có thể nuôi con mình đỗ đạt học hành. Nhiều khi con của mình bệnh tật vì những cái sự đói, mà đáng lẽ vào lúc 2-3 giờ sáng, 4-5 giờ, lúc đó là cái giờ để người khác nghỉ ngơi, thì những người cha mẹ lại tần tảo ngược xuôi. Đó là nói về những cái người buôn gánh bán bưng, làm những cái việc nông, phải thức khuya dậy sớm để làm những cái việc đó, mà đáng lẽ giờ đó họ phải nghỉ ngơi. Rồi thì sao? Nuôi cho nó lớn xong xuôi, cũng có những cái trường hợp nó nhìn lại, nhưng mà cũng có những cái trường hợp nó lại ngoảnh đi, không dọn. Như vậy thì mình thấy rằng, thì ra cái mà mình gọi nó là một cái chỗ dựa, thì nó bắt mình cũng phải đầu tư rất là nhiều. Mà khi đầu tư rồi, chắc gì mình nương tựa, nương nhờ nó được. Mà trong khi đó, chúng ta gửi ở ngân hàng thì còn có lãi, chứ đầu tư vô con cái là vô vọng nha. Giống như chúng ta đầu tư cho năm ẩn này rất là nhiều, nhưng mà mình có được gì từ 9 năm cái ẩn đó? Như vậy thì cái chữ con cái ở đây nó mở ra cho mình thấy cả một cái vấn đề lớn. Thì ra cái chỗ dựa sanh tử cho mình lúc về già nó quá tầm thường như vậy. Cái sự hy sinh của mình, cái sự đầu tư của mình nó tầm thường đến như vậy hay sao? Cái đầu tư của chúng ta nó quá nhiều rồi, không biết mình có nương cậy nó được hay không, nó mong manh vô cùng nha. Đó là chúng ta nói về những cái người con, cái sự đầu tư cho người con. Còn vợ là bạn tối thượng, vợ là người bạn ở nhà, là một cái, nếu là một cái người hiểu rõ cái đời sống này, thì những cái người đó họ cho rằng chính những cái người mà họ cho vợ là một cái người bạn, thì nó chính là một cái sự mỉa mai của cái cõi nhân thế này mà thôi. Lấy nhau vui được 3 tháng, buồn 3 năm, nhưng rồi sao? Khổ cả một đời. Đây chính là những cái công thức ai cũng biết hết, nhưng cái định luật đó là trai lớn thì phải lấy vợ, gái lớn thì phải lấy chồng. Khi lớn lên thì phải thành gia lập thất, nhưng lấy nhau về rồi sao? Chúng ta cho rằng là chúng ta tìm hiểu nhau 5 năm, 10 năm, hiểu nhau để rồi đi đến cái sự về ở chung với nhau. Lấy nhau về rồi bắt đầu mới có vấn đề. Ra vô gặp nhau rồi từ từ nó mới nảy sinh những cái chuyện mà hồi xưa chúng ta cho là hợp nhau, hiểu nhau để rồi mới cưới, nhưng bây giờ nó mới lòi chành té mứa nha. Đồ vật chúng ta chán, chúng ta không có xài nữa thì chúng ta có thể vứt đi. Điện thoại chúng ta không xài nữa, chúng ta chán, chúng ta có thể đổi xe mới, nhà cửa, tất cả những cái vật dụng chúng ta chán chúng ta còn đổi được. Còn đối với vợ chồng chán nhau thì làm sao mà đổi đây? Thế là chúng ta phải làm sao? Ở với các cái nước Âu Mỹ thì nó không có đám cưới như Việt Nam, nó sống với nhau, được thì ở tiếp, không được thì chia tay, con thì cứ nuôi, nếu không nuôi được thì chánh phủ nuôi. Còn ngược lại ở Việt Nam chúng ta thì sao? Hoàn toàn không có cái việc đó nha. Cái việc mà chính phủ nuôi con là không có rồi. Chúng ta vứt, nếu mỗi người đi thêm một bước nữa thì sao? Nếu chúng ta có cái tình thương chúng ta nuôi con, còn không thế là chúng ta vứt ở bà ngoại hoặc bà nội. Mà nếu không được nữa thì thôi, không biết nó rơi vào ở cái nào, thế là cho nó trôi nổi ở chợ đời. Rồi có những người họ vì con cái, thế là họ ráng gồng gánh để mà chịu đựng với nhau. Vì con cái mà họ ràng rịch lại với nhau và không có giải thoát cho nhau, để rồi đồng sàng dị mộng, nó rất là chán. Đó là cái nói về cái người vợ ha. Rồi cái thứ ba nữa là mưa thuận gió hòa. Như vậy mưa thuận gió hòa nó có đầy đủ cho chúng ta sống hay không? Khi một cái thế giới, khi một cái xã hội, khi một cái đất nước nó luôn luôn đầy dẫy cái sự bất an, văn hóa đạo đức thì xuống cấp trầm trọng, thế giới của chúng ta luôn luôn bị đe dọa bởi những cái chiến tranh, bởi những cái bóng ma hạt nhân, cái sự đe dọa bởi những cái khủng bố như vậy, thì chúng ta thấy rằng cái quả đất này nó còn tồn tại được bao lâu nữa? Bao lâu nữa? Bởi những cái tội ác, bởi những cái hiểm họa, bởi những cái thiên tai do nhân quả hay là do thiên nhiên. Như vậy thì liệu cái gọi là mưa thuận gió hòa đó, phong điều vũ thuận đó, nó có đủ để cho mình sống bình yên hay không? Chứ chúng ta đừng có mà nói nha. Rồi như vậy thì chúng ta thấy rằng qua cái bài kệ này, bài kinh cơ sở đã vẽ lên một cái bức tranh, đã vẽ lên một cái diện mạo, đã vẽ lên một cái khuôn mặt, đã vẽ lên một cái dung nhan, nó thảm khốc, nó tàn tạ. Cái nhan sắc nó lầm than, nó tàn khốc đến như vậy. Cái cuộc sống này nó đáng chán như vậy. Thì có những chúng sanh có duyên có phước khi gặp được Đức Phật rồi thì sao? Chỉ đủ để nghe những cái lời cái kiểu này mà thôi. Chúng ta học đạo thì chúng ta phải hiểu, chúng ta phải như vậy. Chứ chúng ta mà đọc những cái bài kệ như vậy thì chán lắm nha. Tự nhiên cái vật gì cơ sở người, vật gì bạn tối thượng, hữu tình gì trì mạng, y cứ vào địa đại. Con là cơ sở người, vợ là bạn tối thắng, thần mưa là trì mạng, y cứ vào địa đại. Mà khi một người mà họ không có hiểu, đọc vô cái này thì chán lắm nha. Rồi đó là cái bài kinh cơ sở. Rồi chúng ta đi qua tiếp cái bài kinh sanh nhân. Bài kinh sanh nhân là bài kinh số 5. Nó gồm có hai bài, sanh nhân 1 và sanh nhân 2. Là bài kinh số 5 đó. Cái gì sanh thành người, cái gì luôn rong ruổi, cái gì chuyện luân hồi, cái gì người sợ hãi, ái dục sanh thành người, chính tâm luôn rong ruổi. Chúng sanh chịu luân hồi, đau khổ, người sợ hãi. Do cái vô minh trong tứ đế mà nó dẫn đến ba hành. Thì chúng tôi không nhắc lại nha. Không nhắc lại thì cũng không được. Vô minh, thứ nhất, vô minh ở trong khổ đế là không biết cái sự có mặt ở đời này chính là khổ đế. Dù cho chúng ta có mặt ở bất kỳ hình thức nào đi chăng nữa, nó cũng là khổ. Mỗi cái nó đều có cái khổ khác nhau, đó là chính là khổ đế, là vô minh trong khổ đế. Cái thứ hai, không biết rằng những cái gì mà mình thích, mình ghét, mình sợ hãi. Đó chính là chúng ta đang đầu tư vào cho cái tập đế, đó là vô minh ở trong tập đế. Cái thứ ba ở đây là không biết rằng có những cái con đường, có những cái đạo lộ dẫn đến làm chấm dứt cái diệt đế, làm chấm dứt cái sự khổ đế và đạo đế. Đó chính là vô minh ở trong đạo đế. Và cái vô minh ở trong diệt đế, đó là không biết rằng cái sự vắng mặt của tập đế và khổ đế, đó chính là một cái niềm an lạc. Đó là vô minh ở trong diệt đế ha. Thì chính vì vô minh ở trong tứ đế này mới dẫn đến ba hành: phi phúc hành và phúc hành và bất động hành. Thì phi phúc hành là trốn khổ tìm vui bằng các cái bất thiện, sát sanh, trộm cướp, tài dâm, nói dối, lừa đảo gì đó với nhau. Phúc hành là chúng ta trốn khổ tìm vui bằng cách là làm các cái thiện pháp và chúng ta tu thiền sắc giới. Và cái thứ ba, bất động hành là chúng ta trốn khổ tìm vui bằng cách là chán cái thân vật chất này, để rồi chúng ta tu tập thiền vô sắc, để sau đó chúng ta sanh về ở cái cảnh giới nơi đó. Thì chúng ta biết rằng do cái ái dục, do cái dục ái nên chúng ta phải sanh lại ở cái cõi nhân loại và chúng ta sanh thành người. Do thích cái này ghét cái kia nên mới dẫn đến cái cảnh tương ứng, tương thích ở trong cõi dục. Nên chính những cái điều đó và do những cái sức hút của phàm tâm nên chúng ta mới sanh lại cái cõi dục giới. Rồi chúng ta thích ở trong cảnh thiền định sắc giới hay vô sắc, cho nên nó tương ứng với cái đó. Chúng ta thích thì chúng ta phải tu tập thì nó mới tương ứng, rồi chúng ta phải sanh về những cái cõi phạm thiên sắc giới hay là vô sắc. Ngay ở trong cái cõi dục giới này, nếu chúng ta thích cái gì thì chúng ta sanh về ở cái nơi đó tương ứng như vậy. Chúng ta sống ở trong cái cõi dục, nhưng cái sở hành của chúng ta nó quanh co, nó khuất lấp, thì mình sanh ra làm cái loài quanh co khuất lấp, thích trốn tránh nha. Những cái câu nói, những cái hành động bất thiện, những cái sự mà sanh làm những cái loài quanh co khuất lấp, như là những con chồn, rồi những con rắn, những con chuột, rồi đó nó thấy mình là nó lủi, nó trốn tránh, nó khuất lấp. Thì những cái câu nói, những cái hành động bất thiện, những cái suy nghĩ bất thiện mà mình không muốn người khác biết, như là cái sự ăn trộm đó đó, thì những cái hành động đó đều là cái sự lén lút. Mà những cái hành động lén lút quanh co khuất lấp thì chúng ta phải sanh về ở cái nơi cái quanh co khuất lấp là cái chuyện bình thường. Đó là chúng ta nói về ở cái cảnh dục nha. Rồi chúng ta thấy rằng khi đó là nói về nội cái cảnh dục ở cái cõi người đó đó, mà nó đã có những cái sở hành quanh co khuất lấp. Còn những cái người mà họ không có cái sở hành quanh co khuất lấp thì sao? Khi những người này họ hưởng các cái dục lạc, các cái thứ khoái lạc ở trong cái cuộc sống này, với cái kiểu như là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, với những cái sự hưởng thụ thấp kém như vậy, thì chúng ta phải sanh về tương ứng, tương đồng, tương giao, tương cảm với một những cái loài thấp kém như thế. Rồi còn chúng ta hưởng dục mà chúng ta làm các cái việc lành, các cái việc thiện, thì chúng ta cũng sanh trở lại tương ứng với những cái cõi, như là cái cõi người nó cao cấp hơn một chút, cõi tứ thiên vương, cõi đau lợi, cõi dỗ ma, cõi đau sức. Nhưng rồi sao, cho dù bất kỳ ở cái cảnh giới nào đi chăng nữa, khi chúng ta hưởng hết cái tuổi thọ ở nơi đó rồi thì chúng ta cũng quay lại ở cái cõi dục này mà thôi. Những cái điều này nó đi ra từ đâu? Nó đi ra do chính cái tham ái. Tham ái gì? Tham ái ở trong sáu cảnh. Cảnh sắc là cái con mắt, cảnh thân là cái lỗ tai, cảnh khí là cái lỗ mũi, cảnh vị là cái lưỡi và cảnh xúc nha. Ở trong mỗi người của chúng ta, có người đã từng sanh ra làm vua, làm thủ tướng, làm tổng thống, làm chư thiên, làm phạm thiên, chúng ta đã làm hết. Chúng ta cho tới chúng ta sanh xuống làm ở những cái cảnh giới thấp kém, như là những cái cảnh địa ngục rồi những cái con trùng, những con dế, những con mũi, những con hào, những con ốc, những con hến, chúng ta đều trải qua hết. Tại vì chúng ta không có đắc được thiền, nên chúng ta không có cái thần thông để chúng ta nhìn, chúng ta nhớ lại cái quá khứ của chúng ta. Chứ mà chúng ta có chứng được thiền, chúng ta đắc được thần thông, thì chúng ta nhìn vào những cái cảnh giới quá khứ của chúng ta đó, chúng ta mới thấy nó chán nha. Một cái người hành giả tu tập tứ niệm xứ là một cái người làm giảm lại cái sự sanh tử luân hồi. Là sao? Là khi những cái người tu tập tứ niệm xứ, khi đi đứng nằm ngồi, những cái hoạt động, những cái sinh hoạt của họ luôn luôn chánh niệm khi sáu căn tiếp xúc với sáu cảnh trần. Cứ mỗi lần mà họ dời đổi những cái oai nghi, họ làm bất cứ công việc gì, thì tất cả cái sự chánh niệm đó họ làm giảm, họ làm vắng bóng, bớt cái tam nghiệp, đó là tham sân si. Thì lúc đó họ đang rút ngắn được cái vòng sanh tử luân hồi, và lúc đó chính là họ đang gieo duyên cái sự giác ngộ, sự giải thoát. Còn những cái người không tu tập tứ niệm xứ, khi họ đi, họ đứng, họ nằm, họ ngồi, họ cười, họ ăn, họ giỡn, tất cả những cái sinh hoạt, những cái hành động của họ luôn gắn liền với tam độc, đó là tham sân si. Chính những cái hành động như vậy nó mới dẫn họ, nó làm họ đau khổ triền miên. Và chính những cái hành động đó, nó là một cái vòng sanh tử luân hồi, nó kéo dài cho họ. Thì thiếu hay là không có cái sự chánh niệm, thì cái dục ái, cái ham thích, cái ghét sợ chúng ta càng ngày nó càng phát triển. Bởi vậy chính những cái điều đó, nên mình hiểu chánh niệm nó là một cái sự hạn chế phiền não. Ngay tại hiện tại là nó không có phiền não, và nó cũng không có những cái nhân làm cho mình đau khổ đời sau kiếp khác. Mà khổ ở đây chúng ta có hai, đó là khổ nhân và khổ quả. Khổ quả là những cái, là khi chúng ta hưởng những cái quả quá khứ, chúng ta sanh làm những con trùng, những con dế, hay là chúng ta sanh làm những cái loài bằng sanh, những cái loài khổ quỷ, hay là chúng ta sanh lại làm tiên, làm các vị chư thiên đó, hay là chúng ta sanh lại làm người mà nhất là những cái nghiệp bất thiện, thì khi chúng ta hưởng những cái quả đó là chúng ta sanh một loạt như chúng tôi vừa nói đó. Còn nếu mà chúng ta sanh lại ở cái cõi người thì sao? Luôn luôn chúng ta bị bệnh tật, chúng ta thiếu thốn chật vật về vật chất và những cái cảnh chúng ta không mong muốn, đó là chúng ta nói về cái khổ quả. Và cái khổ do nhân là mỗi lần mà khi mà tâm nó bất thiện sanh khởi thì là mình bị khổ ngay hiện tại. Cho nên khi mà chúng ta chánh niệm là chúng ta đang giảm bớt hết phân nửa cái khổ của mình, là không có cái khổ nhân mà chỉ có cái khổ quả mà thôi. Mà khổ quả ở đây nó lại có hai. Một là do cái quả bất thiện mà chúng ta đã tạo đó, thì do có cái tâm bất thiện thì chúng ta đang tạo nhân, thì chúng ta phải có cái quả là cái điều đương nhiên. Và chính do những cái điều đó nó có cái tâm tái tục, nên mới có cái sự hiện hữu để mà sống, để rồi mới đưa chúng ta vào những cái cảnh giới sa đọa. Rồi đó là cái khổ thứ nhất là do quả. Cái khổ thứ hai do quả là do mang cái thân người, Nên chúng ta phải sống trong cái sự chi phối của tam tướng, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Như vậy khi mà sống trong cái tam tướng như vậy thì có những cái hoàn cảnh sống nó ở trong những cái tình huống luôn luôn bất toại, đầy cái sự bất trắc. Và chúng ta biết rằng khổ nó lại có ba: khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Khổ khổ ở đây là cái sự mà mình ghét cái người đó mà mình phải gần. Rồi cả lẫn những cái chuyện mà chúng ta không thích, những cái vật chúng ta không thích, thì đó là khổ khổ. Những cái gì mà nó khiến thân cũng như là khiến cho tâm của chúng ta đó, nó khó chịu, nó bực bội, nó bức bối đó, thì đó là khổ khổ. Cái thứ hai, hoại khổ là sự vắng mặt những gì mà nó làm cho mình hạnh phúc. Mình muốn cái người đó, mình thương người đó, những cái vật đó mình thích mà nó không có, nó làm nó bị mất, mình phải xa, mình phải lìa nó, thì đó là cái sự hoại khổ. Và cái hành khổ này nó mới là cái quan trọng này, là cái sự có mặt ở trong tam giới nói chung, sự có mặt ở bất cứ cái điều kiện nào, cái hoàn cảnh nào, để rồi cũng nằm trong tam tướng, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Và chúng ta phải lệ thuộc tất cả các cái nhân duyên, các cái điều kiện để mà có, cái đó nó mới mệt. Như vậy thì do cái nghiệp dục giới mình mới sanh lại làm người, phải có cái sự ăn, sự mặc, sự ở. Thiếu một trong những cái đó thì tứ đại của chúng ta, đó là đất nước lửa gió, nó sẽ bất hòa. Mà bệnh là nó do đâu? Nó do sự không có sự điều hòa, hay là cái sự chênh lệch của tứ đại, là do nhiệt độ, do thức ăn, do tâm, do thời tiết và do khí hậu đó. Nhiệt độ nóng quá, lạnh quá, nó cũng làm cho chúng ta bị bệnh. Thức ăn không hợp khẩu vị, ăn vào nó cũng bị bệnh. Cái chỗ ở nó rùi mũi quá, nó cũng làm cho mình bị bệnh. Và cái tâm của chúng ta đó, nó cũng làm cho chúng ta bị bệnh. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy là riêng cái đời sống này nó đòi hỏi bao nhiêu là các điều kiện, các cái nhân duyên, nó ràng rịch với nhau như vậy. Nội chỉ có cái sự có mặt của cái tâm của chúng ta đó thôi, nó cũng đã khổ rồi. Chính vì vậy mà có những cái người họ chán cái tâm, để rồi họ tu tập, để rồi sanh về ở cái cảnh giới vô tưởng, là cái nơi đó không có cái tâm. Rồi có người lại nhàm chán cái thân xác, cái sắc pháp, cái sắc vật chất này, để rồi họ sanh về ở những cái cõi trời vô sắc. Nội cái người này họ thích cái này, họ ghét cái kia, họ làm đủ trò. Có người thì họ thích mùi Chanel, có người thì họ ghét cái mùi Chanel, có người thì họ thích cái mùi Dior, rồi đủ thứ trên đời. Nội cái dầu thơm, rồi cái điện thoại họ thích cái loại này, có người thì thích iPhone, có người thì thích Apple, có người thì thích Samsung, có người thì thích Vivo, ô đủ thứ trên đời trời đất. Rồi tới xe, có người thì thích cái này, thích cái kia. Rồi nội cái nhà không, cái nhà ở, rồi họ thích cái vật chất mà ở trong nhà họ, cái nội thất ở trong nhà họ, nó đủ trò đủ kiểu hết nha. Nội cái việc mà ăn mặc ở không là thấy nó đủ trò đủ chuyện rồi nha, chứ đừng có nói gì tới cái khác. Như vậy thì cái sự mà chúng ta sanh về ở cái cõi trời này cõi trời kia, chẳng qua nó chỉ là cái sự khổ nó bị gián đoạn tạm thời đó mà thôi nha. Tại vì khi chúng ta sanh về những cái cảnh giới vô tưởng, hoặc là cái cảnh giới vô sắc ở trên đó, chính là những cái cảnh giới phạm thiên, thì cái cảnh giới phạm thiên thì không có tâm sân, thì nơi đó vắng bóng một thời gian. Các cái tâm bất thiện. Nhưng rồi sao? Khi chúng ta sống hết ở những nơi đó rồi, chúng ta cũng phải xuống ở cái cõi dục lại bình thường mà thôi. Chỉ có thánh trí, đạo và quả mới chấm dứt được hoàn toàn cái sự sanh tử luân hồi, không còn cái sự tái sanh để mà chúng ta khổ nữa. Như vậy thì chúng ta thấy rằng do các cái ái nên nó mới dẫn đến cái tâm tái tục. Do cái sự thương thích đó, ghét sợ đó, nó mới dẫn đến cái tâm tái tục, nên mới tạo ra cái sự có mặt của cái tâm tái sinh. Chính cái sinh này nó mới làm người, làm thú, làm chư thiên, làm phạm thiên là như vậy. Đó là cái gì sanh thành người, đó là do cái tâm. Cái gì luôn rong ruổi, cái gì nó luôn rong ruổi, nó lang thang chỗ này chỗ kia, đó chính là tâm. Tâm nó rong ruổi, có hai sự rong ruổi. Thứ nhất là chúng ta rong ruổi về cảnh, là nói tới sáu thức. Chúng ta luôn luôn chạy theo các cái cảnh trần thúc. Lúc thì chúng ta thích bằng con mắt, lúc thì chúng ta ngửa cái lỗ tai chúng ta lên, lúc thì chúng ta ngửi, lúc thì chúng ta nếm, rồi lúc thì chúng ta chạm. Chúng ta làm đủ trò một ngày như vậy là chúng ta luôn luôn tìm các cái cảnh để mà chúng ta săn, chúng ta đuổi. Là đang nói về cái nhân trước mắt, đó là cái trước mặt nha. Cái thứ hai là chúng ta rong ruổi về cái cõi này cõi kia. Cõi thì chúng ta biết rằng chúng ta có ba cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Lúc thì chúng ta ở cõi dục giới, lúc thì chúng ta cõi sắc giới, và lúc thì chúng ta ở cái cõi vô sắc giới. Như vậy thì chúng ta thấy rằng toàn bộ thế giới này nó có sáu cái cánh cửa để mà chúng ta nhìn, chúng ta ngắm nó. Là chúng ta nhìn bằng con mắt, bằng lỗ tai, bằng cái lỗ mũi, bằng cái lưỡi, bằng cái sự xúc chạm, và bằng cái ý nghĩ của chúng ta. Hàng ngày chúng ta, các căn của chúng ta nó luôn sẵn sàng, nó đang háo hức, nó đang náo nức, nó đang chuẩn bị, nó đang sự chờ đợi chạy theo các cảnh trần. Nó luôn luôn như vậy. Thì nội mà cái việc mà tu tập theo dõi các cái căn, giữ không để cho nó thích ghét thôi, thì cũng đã hết giờ, cũng đã hết ngày, cũng đã hết cả một cái đời rồi, huống hồ gì mà để đi làm những cái chuyện khác. Chính nó đưa đẩy, nó đẩy đưa mình đi hết cái cảnh giới này tới cái cảnh giới khác, hết cái cõi này tới cái cõi khác. Như vậy thì cái tâm nó là cái sự rong ruổi. Chỉ có tu tâm để mà giải quyết được mọi việc thì toàn bộ vấn đề nó sẽ kết thúc mà thôi. Thì chính ái dục nó dẫn đến cái sự tái sanh thành người, thành chư thiên. Thì chính cái tâm nó luôn luôn rong ruổi, nên nó khiến chúng ta phải chịu cái sự luân hồi trong cái sự đau khổ hay cái sự sợ hãi. Rồi cái gì chịu luân hồi? Cái gì chịu luân hồi? Ở đây cái gì chịu luân hồi? Chúng sanh phải chịu cái luân hồi. Luân hồi là cái sự lặp đi lặp lại, nối tiếp của cái cuộc sống tẻ nhạt, buồn chán, cô quạnh, cô tịch và cô liêu này. Luân hồi chính là sự tiếp nối của 12 xứ, đó là gồm 6 căn 6 cảnh đó, và 5 quận, 18 giới là 6 căn 6 cảnh và 6 thức. Lúc thì tâm này, lúc thì tâm khác, lúc thì cảnh giới này, lúc thì cảnh giới khác. chính chúng sanh nói chung và con người nói riêng mới có tâm, nên mới có cái sự luân hồi, nên mới có cái sự phiền não. Còn cây cỏ, đất đá thì làm gì có phiền não, làm gì có tâm, nên làm gì có cái sự luân hồi ở đây. Như vậy thì nó đi ra chính con người, chính chúng sanh là chịu cái sự luân hồi. Rồi cái gì người sợ hãi? Người sợ hãi ở đây là cái gì? Là đau khổ. Thì đau khổ chính là cái sự sợ hãi. Mà chính cái sự trầm luân, cái sự sinh tử luân hồi, nó chính là cái nỗi sợ, nó mới đáng sợ. Nó chính là cái mầm đại họa. Trên đời này không có cái gì mà nó lớn chuyện cho bằng cái việc sanh tử. Cái thiên tai nhân họa nó đi ra chính từ cái sự trầm luân, nó đi ra chính từ cái sự sa đọa, cho tới vợ chồng, con cái, cha mẹ khi mà lìa xa nhau do những cái hoàn cảnh kiếm sống, do những cái thiên tai mà người ta phải đi vào những cái rừng sâu núi thẳm để mà người ta tìm kế sinh nhai, đi vào những cái sa mạc, đi ra những cái vùng biển để đánh bắt, lại phải chịu những cái cảnh đói lạnh, rồi ở những cái nơi rừng sâu núi thẳm thì bị những cái chất độc, rồi những cái thú, những cái thứ này nó đi ra từ đâu? Chính là do những cái sự sanh tử luân hồi hết. Do chúng ta sanh làm người, mà hễ làm người thì chúng ta phải có cha, có mẹ, có anh, có em, có bà con quyến thuộc, rồi lại có vợ chồng. Chính vì những cái hoàn cảnh nó đưa đẩy, cũng vì miếng cơm manh áo mà chúng ta mới có cái sự chia lìa. Rồi do những cái sự thiên tai đó nó dẫn đến cái sự chia lìa, và cũng là do cái sự gì, do cái sự tái sanh, do cái sự sanh tử mà thôi. Như vậy thì cái vòng sanh tử chính là những cái hoàn cảnh sống của những người, đều là những cái sự đau khổ, đầy những cái sợ hãi. Khi mà đau khổ thì cái như vậy nó luôn luôn đi chung với cái sự sợ hãi. Và chính những cái sự đau khổ và cái sự sợ hãi đó thì chúng ta lại tìm kiếm, chúng ta đầu tư những cái việc thiện hay những cái việc bất thiện, thì chúng ta lại tiếp tục lẩn quẩn lanh quanh trong cái vòng sinh tử luân hồi. Nó cứ nối tiếp nhau như vậy, và cứ như vậy. Rồi đó là nội dung của cái bài kinh Sanh Nhân. Rồi chúng ta hôm nay chúng ta học tới đây đi. Mai chúng tôi phải đi công việc sớm nữa. Rồi chúc mọi người ngủ ngon. Chào tạm biệt mọi người.